Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, trùng phùng. Joy kinh ngạc phát hiện, mới còn ở trước mặt mình Serena vậy mà đột ngột xuất hiện ở trên chiến trường. Xác thực nói, là xuất hiện ở Comey Gyarados bên trên. Joy im lặng, trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng. Nơi này khoảng cách cái chỗ kia đâu chỉ một chút xíu khoảng cách. Thế nhưng là nữ hài kia bên người Pokemon vậy mà liền dạng này hời hợt truyền tống đi qua. Oh my god, cái này không nhìn lầm a. Dù là Joy ôn nhu động lòng người, cũng không khỏi phát nổ một cái nói tục. Cái này thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Lúc này cô Mây hoàn toàn không biết những này. Lẳng lặng đứng chắp tay, quan sát lấy không trung chiến đấu. Cái này mọi cử động có thể làm cho cô Mây được ích lợi không nhỏ. Chỉ là tại dám nhìn trên đường đột nhiên cảm giác được dưới thân Gyarados trầm xuống. Giống như có vật nặng bỗng nhiên rơi vào trên người của nó. Khiến cho nàng hoàn toàn chưa kịp phản ứng mới chìm xuống. Sau một lát liền khôi phục. Thậm chí cô Mây đều một lần tưởng rằng ảo giác của mình. Bất quá theo bản năng, hắn vẫn là quay đầu nhìn về phía sau lưng. Bốn mắt nhìn nhau, trong chốc lát, phảng phất quanh mình hết thảy đều đã đi xa. Serena, cô Mây kinh hỉ quát to một tiếng. Cô Mây, nước mắt tại Serena trong hốc mắt đảo quanh. Serena rốt cuộc khống chế không nổi chạy vội hướng cô Mây. Một tay đem ôm lấy, cái đầu nhỏ chôn ở cô Mây ngực. Tham lam hô hấp lấy cô Mây mùi trên người. Ngô có hơi nước hương vị, còn có một tia biển mùi tanh. Phi phi phi, Serena nắm lỗ mũi có chút đau lòng nhìn xem cô Mây. Hắn giờ phút này hết sức chật vật. Một thân áo quần rách nát không chịu nổi toàn thân ướt nhẹp. Rất giống là mới từ trong nước vớt đi lên quỷ nước. Nơi nào còn có trước đó hăng hái dáng vẻ. Ngươi nhìn ngươi, đều biến thành dạng này. Serena phàn nàn, hắc hắc, gãi gãi đầu. Cô Mây trừng mắt liếc Mewtwo. Uy, ta nói Mewtwo, ngươi dù sao cũng là ta mang ra. Ngươi xem một chút ngươi cho Serena che gió che mưa. Ta đây, nhìn một chút Serena đỉnh đầu siêu năng lực bình chướng. Cô Mây liền là một mặt hâm mộ. Không nghĩ tới tại hoàn cảnh như vậy hạ ngươi còn sống. Sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh. Mewtwo khinh thường, không thèm để ý sẽ cô Mây. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt nhắm lại, cái kia hắc ám lưu ra liền là lúc trước hắn cảm nhận được khí tức. Không có sai, thực lực này, mình bây giờ hoàn toàn đánh thắng được. Bất quá muốn hao phí điểm kinh lịch. Đúng, Serena ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Bỗng nhiên, cô Mây nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc. Quay đầu nhìn về phía Serena. Mình cũng không có thông chi bất luận kẻ nào ở chỗ này a. Ngươi hồ đồ rồi a. Serena liếc mắt cô Mây. Cái này đều náo ra động tĩnh lớn như vậy. Cái kia loại hình còn không phải giống mèo ngửi thấy mùi cá tanh đồng dạng lại gần. Hoàn toàn không cần ngươi đi. Nói như vậy chúng ta cũng coi là nổi danh a. Cô Mây sờ lấy trơn bóng cái cằm như có điều suy nghĩ. Lộ ra ánh sáng rồi. Tự nhiên cũng liền nổi danh. Không có tâm bệnh. Giống như cũng là. Serena học cô Mây. Cũng sờ lên cằm. Hai người nhìn nhau. Hắc hắc cười không ngừng. Oanh, oanh, oanh. Trên không. Kỹ có thể không ngừng phát tiết. Rất giống là tận thế hàng lâm. Ầm ầm. Đột nhiên. Một đạo bạch quang phun ra. Bay thẳng cô Mây nơi này. Không tốt. Cô Mây con ngươi hơi co lại. Lông mau dựng đứng. Một tay đem Serena kéo về phía sau. Đứng ở một bên Greninja hai chân dùng sức. Quarter Shuriken ngưng tụ trong tay. Nghiêm chỉnh mà đối đãi. Mewtwo. Làm dùng ý niệm đem nó ném ra. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc tình huống dưới. Serena đầu từ cô Mây phía sau nhô ra. Quát khẽ một tiếng, Mewtwo nghe vậy mắt nhìn Serena, tùy ý đưa tay, chỉ phía xa cái này đến bạch quang, hư không vặn vẹo, đáng sợ siêu năng lực bộc phát, rất nhẹ nhàng liền đem cái này đạo năng lượng bạch quang cho ném ra ngoài. Cái gì? Lúc này, Lan bọn hắn toàn bộ đem ánh mắt như ngừng lại cô mây nơi này. Xác thực nói là như ngừng lại Mewtwo trên thân. Thần sắc âm tình bất định. Giờ phút này kỳ thật hắc ám Lusa đã bị bọn hắn trấn áp. Làm lấy vùng vẫy dãy chết. Nhưng cái kia uy lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Liền là bọn hắn cũng muốn cẩn thận một chút. Nhưng là cái này không biết tên Pokemon vậy mà như thế nhẹ nhõm tiếp nhận. Không thể tưởng tượng nổi. Cô mây cũng là ngoài ý muốn. Cái này Mewtwo không phải cho tới nay đều là rất ngạo kiều sao? Làm sao bây giờ lại nghe Serena lời nói? Có lầm hay không? Mewtwo, áp chế nó. Serena thở hồng hộc chờ lấy hắc ám Lusa. Chính là cái này ra hỏa. Để cho mình mỹ hảo trên thuyền du lịch ngạnh sinh sinh ngâm nước nóng. Còn để cho mình cùng cô mây lâm vào tuyệt cảnh. Không thể tha thứ. Ân, liền trợ giúp bọn hắn trấn áp a. Bản cô nương vẫn là quá thiện lương. Mewtwo nghe vậy hai tay đại trương. Khổng lồ siêu năng lực ầm vang rơi đập. Cấp cho hắc ám Lusa một kích cuối cùng. Gào thét. Lusa kêu thảm. Bị cái này siêu năng lực đánh đầu váng mắt hoa. Cơ hội tốt. Lan hét lớn một tiếng. Cùng Lorelai cùng Agatha toàn lực tiến công. Trong nháy mắt. Nhiều đường công kích liền đánh vào Lusa trên thân. Dù là Lusa tại cường đại. Đụng phải như thế tiến công cũng không chịu nổi. Thân thể rơi xuống. Thình thịch đập vào trên mặt biển. Chỉ có thể miễn cưỡng nổi lơ lửng. Màu đỏ tươi ánh mắt còn đang lóe lên. Xem ra còn không có từ nổi giận bên trong khôi phục lại. Xem đi. Lan rơi xuống. Năm người đứng chung một chỗ. Nhức đầu nhìn xem Lusa. Trấn áp dễ dàng. Mấu chốt là như thế nào đem nó trấn an xuống tới. Cái này nhưng khó nhiều. Mấu chốt nhất Zapdos lại bị ném tới trong biển rộng. Trừ phi chờ Zapdos khôi phục tự hành phá vỡ Pokeball. Bằng không không đùa. Lại khó cũng phải nghĩ biện pháp. Agatha khóe miệng giật một cái. Cũng có chút đau đầu. Lorelai hờ hững không nói gì. Nhưng là có chút biến thành màu đen sắc mặt cũng biểu thị nàng giờ phút này nội tâm không bình tĩnh. Nếu như cái này mưa to không dừng lại lời nói. Theo thời gian trôi qua, Vermilion City liền càng thêm nguy hiểm. Lan đến gần xung quanh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cô mây yên lặng tính toán dưới. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Mewtwo, ngươi có biện pháp không? Cô mây hỏi một chút. Lan ánh mắt của mấy người liền như ngừng lại Mewtwo trên thân. Mewtwo sao? Thật đúng là cuồng vọng a. Chẳng lẽ ngươi thật còn muốn siêu việt Mew không thành? Không có. Mewtwo quả quyết lắc đầu. Đối với cái này mình có không am hiểu. Nó am hiểu chính là siêu năng lực. Thôi miên ngược lại là dùng tốt. Nhưng là nó như thế hỗn loạn cũng không có cách nào thôi miên a. Cái kia. Serena có chút thẹn thùng. Nhưng vẫn là nhô đầu ra thấp giọng nói. Khi ta tới, Joy tiểu thư nói ta nhặt được Pokemon có lẽ có dùng. Muốn hay không phóng xuất? Bá, ánh mắt của mấy người từ Mewtwo trên thân rời. Như ngừng lại Serena trên thân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.